Kiếm đạo độc thân, chương 654, chính thức đột phá khí hải cảnh. Khóc chuyện audio.com, đột nhiên Sở Mộ mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo hào quang như hai thanh lệ kiếm kinh người. Hai tên kiếm giả khí hải cảnh đại thành và tám tên kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành và ba tên kiếm giả khí hải cảnh nhập môn run a ầy. Ngay sau đó thân thể Sở Mộ xuất hiện kiếm thế rất mạnh phóng thẳng lên trời. Thân thể Sở Mộ trong mắt bọn họ tăng vọt lên gấp 10 lần. Hắn giống như cự kiếm sắc bén đáng sợ. Đây là kiếm thế đại thành đỉnh phong. Không bị Sở Mộ khống chế phóng thích ra ngoài. Nó hóa thành lợi kiếm đâm rách trời cao. Kiếm thế đại thành đỉnh phong. Trải qua khí thế nghiền áp của cường giả nguyên cực cảnh đã trở nên mượt mà và hung ác hơn trước. Loáng thoáng có dấu hiệu đột phá kiếm thế viên mãn. Kiếm thế như vậy không có khí hải cảnh nào có, hôm nay lại xuất hiện trên người kiếm giả tu vi hóa khí viên mãn đỉnh phong. Bọn họ làm sao không khiếp sợ chứ, trong nháy mắt nội tâm của bọn họ sinh ra tâm tư. Người này phải giết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đột nhiên Sở Mộ bay thẳng lên không trung, sau lưng có hai cánh kiếm khí mở ra, đột nhiên hắn hóa thành hào quang bay thẳng vào trong Loạn Yêu Sơn. Ngay sau đó hai cánh mỏng manh mượt mà hơn trước, đôi cánh vừa vung mạnh liền tăng tốc độ bay đi, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn mét. Hoành Thiên Luyện Không Bí Pháp tầng thứ hai, Nhất Phi Trùng Thiên, trong tích tắc Sở Mộ liên tục thi triển ba lượt Nhất Phi Trùng Thiên. Kiếm khí trong đan điền còn thừa không bao nhiêu, hắn ỉ vào bí pháp vượt qua phạm vi ngàn mét bỏ qua đám đệ tử Hải Tâm Ma La Kiếm Tông. Chỉ trong thời gian ngắn Sở Mộ biến mất trước mặt bọn họ. Sở Mộ cũng âm thầm may mắn, dùng thực lực của chính mình không phải đối thủ của đám người này. Một khi động thủ chỉ có con đường chết, cho nên hắn không thể không sử dụng bí pháp. Vừa rồi Thiên Nguyên Cửu Chuyển cũng đột phá đệ cửu chuyển như ý nguyện. Quả nhiên đúng như Thiên Nguyên Cửu Chuyển ghi lại, một khi luyện đến đệ cửu chuyển. Khi đó chất và lượng của kiếm khí sẽ gia tăng 5 thành. Nói cách khác chất và lượng kiếm khí của Sở Mộ đã không thua gì kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Ta ậm chí còn hơn một phần. Luận thực lực, hiện tại Sở Mộ dễ dàng chém giết kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành nhưng vẫn không phải đối thủ của đám người kia. Cho nên khi bọn chúng hành động, Sở Mộ phóng xuất kiếm thế đại thành đỉnh phong trấn nhiếp đám kiếm giả vừa rồi. Bất kể là kiếm thế chấn nhiếp hay khiếp sợ đều làm bọn họ dừng lại. Lúc đó Sở Mộ sẽ tranh thủ rời đi, đuổi theo, thà rằng mang thi thể của hắn về cũng không thể để hắn bỏ chạy. Hai tên kiếm giả khí hải cảnh đại thành quát lớn, sát ý ngập trời, lập tức thi bí pháp phi hành đuổi theo. Đi, các kiếm giả khí hải cảnh quát lớn, kiếm khí hóa cánh bay lên cao. Người như vậy ngày sau nhất định sẽ trở thành kiếm hào. Giữ lại không được, nếu không sẽ là họa lớn. Sau khi lao ra vạn mét, Sở Mộ đáp xuống đất và thu hồi hai cánh. Là thời điểm đột phá. Hắn cất tiếng nói, Sở Mộ chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó 13 đệ tử Hải Tâm Ma La Kiếm Tông đuổi theo. Lúc này còn cách Sở Mộ mấy ngàn mét xa. Khoảng cách như vậy cần 10 hô hấp là vượt qua. Trong nháy mắt linh khí chung quanh sôi trào, yêu khí cùng linh khí dung chuyển không ngớt, bốn phía có cuồng phong quét qua hình thành từng đợt cuồng phong. Từ trái đến phải, từ phải đến trái, chúng không ngừng trùng kích lẫn nhau, chấn động mạnh và nổ tung, hình thành từng luồng khí xoáy đáng sợ, mây mù trên không trung cũng sinh ra biến hóa giống như có bàn tay vô hình đang khuấy động. Gió nổi mây phun, gió cuồng bạo thổi rừng cây xào xạc, từng viên đá to như nắm tay không ngừng lăn lộn. Đây là, 13 đệ tử Hải Tâm Ma La Kiếm Tông khiếp sợ. Quát, giết, giết chết hắn, lập tức giết chết hắn, tuyệt đối không để hắn đột phá. Bọn họ có kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã na ẩn ra Sở Mộ đang trong trạng thái đột phá. Đột phá cái gì? Đột phá đến khí hải cảnh. Sở Mộ tu vi hóa khí viên mãn đỉnh phong đã làm bọn họ khó đối phó như vậy. Nếu như đột phá đến khí hải cảnh, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sẽ càng khó chơi, đến lúc đó bọn họ không làm gì được đối phương. Nhân dịp hắn trong trạng thái đột phá, còn chưa hình thành khí hải nên lập tức chém hắn. Lúc này 13 kiếm giả khí hải cảnh toàn lực xuất kiếm dẫn động linh khí chung quanh tụ thành một kiếm. 13 đạo kiếm quang màu sắc khác nhau từ trên cao chém thẳng vào người Sở Mộ. Cách xa nhau quá xa, nếu thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật cần thời gian, rơi vào đường cùng 13 đệ tử Ma La Kiếm Tông vận dụng kiếm khí và ý cảnh cùng dẫn động thiên địa linh khí chém thẳng về phía Sở Mộ. 13 thanh kiếm giống như sấm sét bay tới, sát ý rừng rực, trực tiếp đánh nát khí xoáy trên thiên địa. Trong ba hô mấp 13 đạo kiếm quang chỉ còn cách mấy trăm mét bay thẳng về phía Sở Mộ. Khi đó Sở Mộ hài cốt không còn, dường như Sở Mộ không có cảm giác gì, hoặc có thể nói hắn không lo lắng. Hai mắt nhắm chặt, tâm thần mở ra tiếp xúc thế giới linh khí xoay tròn trên cao. Tiếp xúc với thiên địa, 13 đệ tử Ma La Kiếm Tông chém ra 13 đạo kiếm quang. Nội tâm bọn họ vô cùng khẩn trương. Bọn họ vô cùng hy vọng 13 đạo kiếm quang có hiệu quả. Một lần hành động chém chết Sở Mộ, nếu không đợi đến lúc bọn họ chạy tới bên Ác Nhi Sở Mộ. Lúc muốn ra tay cũng chậm rồi, 13 đạo kiếm quang còn cách Sở Mộ chưa đủ 50. Chỉ trong nháy mắt 13 đạo kiếm quang sẽ đánh trúng Sở Mộ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quanh người Sở Mộ xuất hiện vòng khí xoáy của linh khí hỗn hợp với yêu khí tạo thành khí lưu xám trắng. Từ đó có thể thấy khí xoáy quấn quanh Sở Mộ, 13 đạo kiếm quang chém lên khí lưu màu xám trắng. Khí lưu hơi dừng lại sau đó kiếm quang nổ tung, linh khí yêu khí cũng được bổ sung, khí lưu vẫn quấn quanh cơ thể Sở Mộ, khí lưu màu xám trắng vô cùng vô tận. 13 đạo kiếm quang không ngừng trùng kích bị khí xoáy nghiền nát thành mảnh nhỏ. Bị cuốn vào trong khí lưu xám trắng và hóa thành bổ sung cho Sở Mộ. Ngừng khí như lưu, bảo hộ bản thân, sắc mặt 13 đệ tử Ma La Kiếm Tông biến thành khó coi. Sắc mặt âm trầm như chảy ra nước, trong mắt xuất hiện tức giận và hận ý chậm một bước. Bọn họ đã chậm một bước và bỏ qua cơ hội chém giết Sở Mộ. Cách chương.